tên tiểu sư đệ này quả thực tạo cho hắn quá nhiều kinh ngạc. Ra ngoài ý định, ánh mắt Thư An Thạch rơi vào trên người Diệp Vân, thở sâu một hơi, tiểu sư đệ, sư tôn quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Cách chương.